Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 201, xâm nhập vào trang viên, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Ninh Uyển lập tức mở một ứng dụng khác, đó là một chương trình nhỏ do cô tự nghiên cứu phát triển. Dù sao đối với một hacker đứng đầu thế giới, một chương trình nhỏ xâm nhập vào hệ thống an ninh tường lửa chỉ là chuyện dễ như chờ bàn tay khưa đến 10 giây. Trước mắt tối sầm lại. Cả trang viên đột nhiên chìm vào bóng tối kỳ lạ, trong trang viên cũng vang lên tiếng người ồn ào, kèm theo tiếng bước chân vội vã. Cúp điện rồi, mau khởi động nguồn điện dự phòng, những âm thanh vụn vặt lọt vào tai Diệp Ninh Uyển, mà cô đã dùng tay không trèo lên bức tường cao 3 mét. Thời gian của cô không còn nhiều, tuy đây chỉ là một trang viên dưới danh nghĩa của Lệ Mặc Xuyên, nhưng chỉ cần Lệ Mặc Xuyên ở đây, thì cấp độ an ninh ở đây chính là cấp SSS. Tuy cô đã cắt điện lưới của trang viên, nhưng với tốc độ của đám người dưới trướng Lệ Mặc Xuyên, chắc khoảng nửa phút nữa sẽ khởi động nguồn điện dự phòng thứ hai. Đến lúc đó lưới điện sẽ được bật lên lại, Diệp Ninh Uyển sẽ bị thiêu thành tro bụi dưới điện áp cao 1 triệu vôn, ngay cả THITHE cũng không cần phải xử lý, gió thổi một cái là bay hết. Vừa nghĩ, Diệp Ninh Uyển đã trèo qua hàng rào lưới điện cao 1,5 mét, âm thầm đếm ngược trong lòng. 10, 9, 8. Đúng lúc này, tay áo Diệp Ninh Uyển vô tình bị mắc vào một cái gai trên lưới thép, nhất thời không rút ra được. Nhưng thời gian đếm ngược đang đến gần. 3, 2, 1. Thấy công tắc điện dự phòng sắp được bật lên, Diệp Ninh Uyển cắn răng, trực tiếp xé rách tay áo bị mắc vào lưới thép, dùng sức nhảy xuống bức tường cao 3 mét, rơi xuống bãi cỏ, lăn mấy vòng mới miễn cưỡng giảm sốc. Gần như cùng lúc đó, cả trang viên đột nhiên sáng lên như ban ngày. Một con chim cú kêu, gù gù, đậu lên lưới điện cao thế, ngay sau đó hóa thành tro bụi, mà mảnh vải tay áo của Diệp Ninh Uyển cũng đột nhiên bay phấp phới trong gió đêm, cuối cùng cũng để lại một chút không hoàn hảo cho nhiệm vụ hôm nay của cô. Nhưng cũng không sao, loại vải này cửa hàng vải nào cũng có, căn bản không tra ra được gì. Diệp Ninh Uyển men theo tường lặng lẽ tránh những camera giám sát đang xoay 4 phương 8 hướng. Từng chút di chuyển trong góc khuất của camera. Mà lúc này trong trang viên, Bùi Phượng Chi đang ngồi trong phòng khách khẽ nhíu mày, nhìn chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ vừa sáng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Hai bên chiếc ghế sofa đơn rộng rãi, hơi lùi về phía sau, gấu xám và cáo lửa mỗi người đứng một bên anh, tạo thành tư thế bảo vệ. Lần này Bùi Phượng Chi không mang theo vệ sĩ nào khác. Một mình gấu xám hoặc cáo lửa đã đủ sức chống lại hết đám vệ sĩ trước kia của anh rồi. Hơn nữa lần này là đến gặp Lệ Mặc Xuyên. Người đó luôn luôn cẩn thận, tự nhiên sẽ không cho phép Bùi Phượng Chi xưa nay luôn bất hòa với anh ta mang theo nhiều người như vậy vào địa bàn của mình. Mà trong nửa phút cúp điện vừa rồi, gấu xám và cáo lửa đã sửa soạn vũ khí mang theo bên người, chuẩn bị sẵn sàng rút vũ khí ra tay nếu có bất kỳ biến động nào. Nhưng rất nhanh đèn đã sáng trở lại. Mà trong phòng khách rộng lớn vẫn giống như trước khi cúp điện, ngoài mấy người hầu ra thì không có ai khác, cũng không thiếu ai, cách trương.